890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi trở lại chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 18. Mời quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần thứ 17 thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái cách thức để mà chữa bệnh của người xa xưa Việt Nam, ông bà cha mẹ của chúng ta ngày xưa rất là xa xưa rồi thưa quý vị, những cái phong tục, những cái tập quán về cái cách thức mà giữ vệ sinh hay hoặc là tại sao chúng ta có thuốc nam cũng như là thuốc bắc nó như thế nào và cách thức để mà ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta đã chữa bệnh như thế nào. Thì thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh ngày xa xưa như vậy thì nếu mà người mà đang làm việc ở ngoài đồng áng, bởi vì ngày xưa thì người Việt Nam ta đa số đều là làm nghề nông cả, thì nếu mà thình lình mà bị rắn cắn, mà nếu nhớ một cái lời truyền mà lấy cái củ cỏ lát thưa quý vị, rồi sau đó mới là nhai rồi nuốt và rịch bã vào cái vết thương đó, là cái việc nó bất nhiên thôi thưa quý vị, cũng như là bị chảy da hay hoặc là đứt thịt chảy máu mà vội vã mà lấy cái lá nhỏ nồi giả ra rồi bịch rồi buộc lại, hay hoặc là lấy cái chân hương nghiền nhỏ cái chân hương mà những cái nhang mà đốt nó còn có cái tàn đó thưa quý vị, nghiền nhỏ rồi bôi vào là việc được, coi như là phải làm đó thưa quý vị. Tức là ngày xưa người ta cứ nhìn thấy cái gì người ta có thể làm được, người ta làm và làm theo cái sự truyền bảo miệng với nhau. Mà còn bảo rằng là như thế là dễ bị nhiễm trùng nguy hiểm, và đã chắc gì chữa được bệnh đau thì biết làm sao bây giờ, bởi vì lúc đó chỉ có cái đó thì nó mới có thể nó cầm được máu mà thôi, giống như bông gòn ngày nay thưa quý vị. Ngày xưa thì ở đâu cũng không có ở đâu mà có cả nha sĩ để mà mở phòng mạch để mà chữa răng cả đâu thưa quý vị, đúng không thưa quý vị? Và bà con cô bác mà có đau răng, có nhức răng hay hoặc là có sưng mỏng răng đi nữa thì như thế nào? Thì lấy cái vỏ cây, người ta kêu là vỏ cây giả hương, cũng được gọi là cái cây long não đó thưa quý vị, hay hoặc là lấy cái rễ cây người gọi là uy linh tiên để mà giả ra, rồi dầm chung với rượu là ngậm bớt nhức liền thưa quý vị, và như thế nào và khỏi đau răng ngay tức thì thôi thưa quý vị. Ngày xưa đó thì trên những cái chuyến xe lửa thì người ta thường thấy đi hết cái toa tàu này sang cái toa tàu khác, thì có những cái người mà bán dầu cù la, người thì bán thuốc viên thuốc cao, người thì bán thuốc đau răng chẳng hạn. Nói đến đây thì chắc là quý vị lớn tuổi cũng nhớ những cái chuyến xe lửa hay hoặc là những cái chuyến xe đò cũng đều có những người mà bán hàng vặt phải không thưa quý vị, và trong đó có bán những cái loại thuốc này nọ cao đơn hoàn tán. Thì một hành khách có răng đau, thầy Lan Rong mới thò luôn hai cái ngón tay, chắc cũng không có sạch sẽ gì hai ngón tay của ổng đâu, thì mới lấy hai cái ngón tay như vậy mới thọt vào miệng của người này thử xem, rồi sau đó mới lấy thuốc nước ở trong cái lọ nhỏ chấm vào cái chỗ đau. Vậy mà chừng một phút sau hỏi người khách hàng là răng ông khỏi phải nhổ, giờ đã hết lung lay và hết đau chưa? Trời ơi, thế là cái người khách hàng mới nói thôi vững chắc rồi, hết cả đau rồi. Đúng thật quý vị. Và đến lượt có một người đau khác nữa ở cuối toa tàu. Thầy Lan vừa thò hai ngón tay vô miệng là đã đem ra cái chiếc răng rồi thưa quý vị. Và lần này thì cũng chấm thuốc, nhưng mà lấy ở một cái lọ khác thưa quý vị. Thầy Lan làm rất là nhanh chóng, rất là nhẹ nhàng, như là một trò chơi trong cái việc mà xài hai quân của mình, tức là hai cái ngón tay đó thưa quý vị, để mà bẻ cái răng mà không phải lủng củng lỉnh kỉnh, nào là kìm kẹp này nọ, banh miệng ra này nọ, đơn giản thôi, lấy hai cái tay thọt vô bụp cái gãy răng. Chắc có lẽ mấy ông cũng thường xuyên làm trên những cái chuyến tàu chuyến xe như vậy, cũng giống như những người nha sĩ hiện tại. Răng bà đau quá phải nhổ, không thể cho thuốc dưỡng chắc đợi được đâu. Ông thầy ông vừa nói như vậy thì ông chìa tay ông nhận lãnh tiền công. Mà thưa quý vị, khi mà nói đến tiền á, thì mỗi người mà khi mà được ông thầy Lan này mà chiếu cố đến, hay hoặc là đưa hai người lính vô trong miệng, đó là phải trả cho ông thầy 5 xu thưa quý vị, theo quyển sách này ghi. Ngày nay thì vẫn còn thỉnh thoảng vẫn thấy những cái người bán rau, những cái loại dầu cù là, những cái loại thuốc viên. Nhưng mà mấy cái ngài nha sĩ nói trên thì hình như là bóng chim tăm cá, không biết biến đâu mất tiêu rồi phải không thưa quý vị. Nếu mà quý vị mà có đi về Việt Nam, quý vị cũng vẫn thấy những cái hàng quán hay hoặc là những người đi bán rau, bán dạo, tất cả đủ thứ thượng vàng hạ cám tại đất nước Việt Nam của chúng ta ngày nay, cũng tương tự như ngày xưa vậy thôi thưa quý vị. Nó cũng chẳng khác nào, nó cũng chẳng có tiến triển gì hơn. Chừng nào mà còn có người phải trả quá đắt để được nhổ lầm bằng cái phương pháp tối tân một cái răng lành mạnh thay vì nhổ cái răng hư hỏng, thì đồng bào nghèo vẫn còn thấy luyến tiếc mấy người nha sĩ trên xe lửa mà chẳng màng tưởng, chẳng lo ngại gì đến vấn đề sạch sẽ vệ sinh cả. Cái vấn đề này chỉ có những cái vấn đề của những người sống ở nông thôn thì mới cần đến những cái ông này, thì ông ta sẽ có mặt rất là kịp thời thưa quý vị, giống như những ông thầy Lan trong làng trong xã vậy thôi. Thuở xưa thì ở Sài Gòn và nhiều nơi vẫn thấy có bán vài ba cái thứ thuốc chữa đau răng thưa quý vị, rất là hiệu nghiệm với giá cũng rất là rẻ mạt. Thật là đáng tiếc, không một ai chịu kê cứu theo một cách khoa học để có thể bồi bổ cho y dược thêm phong phú cả. Khắp nước, kể cả đất kinh kỳ giàu sang thanh lịch như vậy đó, không hề có một cái mỹ viện nào thưa quý vị. Thì các cô thôn nữ cũng như là các thiếu phụ chân hẩn chân hài như vậy, nếu mà có mụn cơm nhiều ở mặt hay hoặc là bất cứ ở chỗ nào ở trên thân mình thì như thế nào, chỉ việc lấy cái dây tơ hồng này mọc ở trên những cái cây cúc tần ở vỉa đường, ở ven đường đó quý vị, sau đó họ mới giả lấy nước mà chấm vào, mụn cơm sẽ dần dần biến mất. Vâng, một là nghe mách thuốc như vậy, hai nữa là cứ tìm kiếm cho được mà ra, mà nhiều khi mà vẫn cũng không tìm thấy nữa thưa quý vị. Đó là những người thầy mà chuyên trị bệnh ngoài da, nhất là khi mà không có tiền, có hai điều ấy là muốn sao mặc lòng, tức là có những cái mà chúng ta rất là đơn giản, chúng ta chỉ tìm ở bên vệ đường chúng ta cũng có thể chúng ta chữa bệnh được rồi thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 18 do Hội Tính gửi đến cho quý vị, với những cái phong tục tập quán xa xưa mà Hội Tính đang nói đến về cái vấn đề mà về những cái cách chữa bệnh hay hoặc là người ta gọi thầy lang thuốc nam thuốc bắc như thế nào. Lại nữa, ngày xưa không có cái nhà hộ sinh đâu thưa quý vị, mà thầy lang thì không có bao giờ mà đỡ đẻ cả. Mấy cô mấy bà hay đẻ đó thì toàn trông vào cái vận số cả. Bởi vì sao vậy? Trời xanh trời dưỡng, thường thì vẫn mẹ trọn con vuông đó mà. Hài nhi chết nhiều phần là vì thiếu vệ sinh hay hoặc là thiếu chăm nuôi, chứ không phải chết nhiều ngay cái lúc mới đẻ đâu thưa quý vị. Thật ra thì đứt tai thì hay thuốc, nếu tiền nhân của chúng ta xưa mà không biết cách điều trị thì trải qua bao thế kỷ luôn luôn đói rét, bao phen dịch tễ, bao lần mà binh đao khói lửa, chắc gì cái giống nòi đã còn được như ngày nay, đúng không thưa quý vị. Các cụ ngày xưa rất là điều độ trong cái vấn đề ăn uống nghỉ ngơi, đâu vào đó nhất nhất đều mực thước, ép mình khắc khổ đủ đường cả thưa quý vị. Đồ dùng sạch sẽ vững bền, tuy rằng sành ngói mà hơn ngọc vàng. Đó là một ca dao, câu ca dao, câu phong gian ngày xưa nói về cái cách thức ăn uống cũng như là sạch sẽ vệ sinh của người xa xưa chúng ta. lại nói về cái vấn đề y học ngày xưa, thì thế nào chúng ta cũng phải biết sơ qua về cái vấn đề mà giữa người chồng người vợ, cũng như là người vợ người chồng, hay một nói một cách khác tức là nhất là về cái vấn đề nhục dục nữa, thì ngày xưa thì hết sức là hạn chế và giảm thiểu. Thưa quý vị, vợ chồng nha, không có được ngủ chung giường, không có được nằm trần truồng nè, áo quần á mặc ban ngày cũng như ban đêm á phải che đậy, không có được để hở hang hay hoặc là khiêu dâm gì cả. Nhà ở buồng the, không có bưng bít hay hoặc là cách biệt hẳn đâu, thành ra khó bề mà mặc sức tự do được lắm. Lại thêm ăn chung ở lộn nữa, nào là ông bà cha mẹ anh chị em và con cái khôn lớn đông đảo ở chung một cái căn nhà như vậy nha, nhà thì sẽ không bao giờ vắng vẻ, thành ra ít có dịp mà đụng độ nảy lửa, thì dễ gì mà đêm bảy ngày ba vào ra không kể, đúng không thưa quý vị? Và lại còn cái vấn đề sinh nhai nữa, phần nhiều thì phải quần quật mà làm lộn suốt ngày ở ngoài đồng áng, mệt mỏi rồi, tối về đã mệt mỏi rồi, đặt mình xuống là ngủ khi một giấc đến sáng, còn gì là xuân. Cho nên đã có những cái tiếng than phiền đêm năm canh quá ngắn ngủi như sau: ai về trách họ hi hòa, những năm sau chẳng nhuận và trồng canh. Vâng, kính thưa quý vị, người xưa phần đông vì không có điều kiện sinh sống tươm tất, cho nên không thể và cũng không biết quan tâm đến cái việc mà dùng các loại sinh tố như ngày nay, tức là uống những cái loại nước trái cây. Thì ngày xưa người Việt Nam hầu hết là nông dân, mà đến khoảng 99% nông dân là quanh năm như thế nào? Cơm vàng, mắm mặn, ngô khoai, nói chi là bổ dưỡng, có dầu, có đậu, có bơ, có sữa, có thịt cá mà béo mỡ như cái lời Tản Đà đã chọc ghẹo một bản thơ ở đất Thăng Long như sau. Thưa quý vị, gió sương non tảng tôi gầy lắm, bơ mỡ thành long bát béo hoài là như vậy, no cơm ấm cật dậm dật mọi nơi, và cũng vì đầu óc tả tơi mọi nơi cho nên chẳng dậm dật. Vâng, thưa quý vị, họ cũng biết và cũng muốn bổ lao đó, nhưng mà không làm sao được, thì đành quên cái thói gặp chăn hay chớ thôi. Thôi thì khoai lang, nhuận tràng, đậu đen để mà giải nhiệt, gạo nếp thì kiệt tỳ, khoai môn bổ, rồi và chữa luôn cái bệnh lỵ nữa, tức là bệnh kiết lỵ luôn đó thưa quý vị. Và khá hơn thì như thế nào? Ăn lương thì bổ âm, mà ăn thịt chó thì bổ hỏa, bổ huyết. Người tuổi già thì ăn rất là tốt và còn nhiều nữa, ai cũng biết và thường cứ truyền bảo nhau như vậy mà làm, mà sử dụng, mà ăn đó thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 18. Những kẻ mà lắm bạc nhiều tiền thì siêng năng bổ dưỡng cho mình bằng những cái thức ăn, bằng những cái loại thuốc, thí dụ như là tắc kè, yến xào, hưu, bao tử, nào là sâm nhung, cao băng long, vân vân, cho là đại bổ. Cứ biết kinh nghiệm là như vậy đi, không hề nghĩ đến mà cũng không có biết là có những cái sinh tố gì ở đó. Chỉ nghe người ta nói ăn tốt là mình ăn thôi, sâm nhung, cao băng long, cái gì cũng ăn hết. Người ta cũng bảo nhau là kiêng ăn những cái thứ mà không có lợi cho sức khỏe hay hoặc là được coi là độc. Thí dụ như là trẻ nhỏ mà ăn gan gà thì sẽ hay bệnh cam thưa quý vị, bệnh cảm thưa quý vị. Và người tạng hàng á, ăn nhiều trái ốc là đồ lạnh thì khó tiêu và hay bị đau. Rau răm, phạt dương, gừng tán khí, vân vân chẳng hạn. Có thờ thì có thiên, có kiêng thì có lành. Vâng, các cụ của ta thường luôn luôn nhắc nhở con cái của chúng ta trong một cái câu phong giao như vậy đó thưa quý vị. Cũng trong cái ý nghĩa gìn giữ để mà tránh đau bệnh như vậy, thì người Việt Nam xa xưa của chúng ta biết điều hòa cái cách nấu ăn, như là thịt trâu lạnh á, thì xào xáo với lại tỏi nóng. Ăn gỏi cá là cái đồ sống thì phải có lá mơ tam thể để mà sát trùng. Ăn rươi thì có nhiều cái chất bổ và khó tiêu, thì bao giờ cũng phải thêm vỏ quýt có cái chất dầu chanh cho nó dễ tiêu, lại làm dậy cái mùi rượu thơm, không phải rượu thưa quý vị, lại làm dậy cái mùi rươi thơm ngon nữa. Và cái gia vị riêng á, thường được đôi đi đôi với mẻ để mà nóng lạnh chế ngự nhau đó thưa quý vị. Thịt gà luộc thì ăn với lá chanh hành sống làm nổi lên cái vị, lại ngừa được cái gì? Ngừa được sâu răng thưa quý vị. Những tí dụ vừa kể ra sẽ là những cái nhận xét về những cái thói tục của ta ngày xa xưa, không phải là để khảo cứu về cái thuốc thang về ăn uống đâu nhé thưa quý vị. Khi nói về thuốc thang, về những cái vệ sinh trong những câu phong giao, trong những phong tục tập quán như vậy, chúng ta cũng nên biết sơ qua về cái lịch sử y dược của Việt Nam như thế nào nha thưa quý vị. Thì cái người đầu tiên mà dạy nghề thuốc ở nước ta đó là Tuệ Tĩnh. Ông ta là một nhà sư, quán làng ở Văn Thái, huyện Cẩm Giàng, phủ Ninh Giang, tức là tỉnh Hải Dương bây giờ đó thưa quý vị. Cái lúc mà chưa xuất gia thì ông đã nổi tiếng là rất thông minh và rất học giỏi. Khi mà nghe được như vậy thì vua Đinh Tuyên Hoàng mới vời ông để mà cho làm quan. Nhưng mà ông từ chối, rồi sau đó ông đã trốn để mà đi tu ở chùa Hồng Vân. Thì cái chùa Hồng Vân này nay thuộc phủ Đa Phúc, thuộc tỉnh Phúc Yên. Vậy mà ông vẫn bị mời ép. Và sau đó thì như thế nào, ông đã lánh nạn sang Tàu và tu tại chùa Vạn Phúc. Ở đây 10 năm ròng rã, ông đã được một danh y Trung Hoa truyền cho cái nghề thuốc. Trở về chùa Hồng Vân, ông đã cứu chữa cho nhiều người lành bệnh và ông đã truyền dạy cái nghề thuốc cho đồng bào Việt Nam của chúng ta ở nơi ông đến. Chính ông đã chữa lành bệnh răng cho Thái tử Long Việt, mà Thái tử Long Việt này sau là vua Lê Trung Tâm của năm 1005. Sư Tuệ Tĩnh còn truyền lại một cái tập sách được mang tên là Nam Dược, ghi chép những cái điều nghiên cứu về những cái tính dược ở nhiều vị thuốc nam ở Việt Nam của chúng ta. Sau khi mà sư Tuệ Tĩnh này tịch thì vua Lê đã sai lập đền thờ để mà thờ ông ta. Tài liệu này được trích trong Việt Nam Danh Nhân Từ Điển của Nguyễn Huyền Anh đó thưa quý vị. Và cũng không có tài liệu gì mà giúp chúng ta có thể kiểm chứng được cái việc mà người xưa Việt Nam của chúng ta biết dùng thuốc nam trước thuốc bắc hay hoặc là ngược lại thuốc bắc trước thuốc nam. Nhưng mà ta có thể đoán chắc rằng dân tộc Việt Nam ta là chủ nhân ông, là thổ dân trên một cái mảnh đất này từ ngày xưa. Thì cũng như những cái giống người khác ở khắp nơi trên thế giới, thì từ cái buổi đầu đều sống theo cái thiên nhiên. Do đó thì cái sự cần dùng đã thúc đẩy là phải lấy ngay tại chỗ những cái sản vật thiết yếu cho cái đời sống hàng ngày, thì hẳn là đã dùng thuốc nam. Tìm kiếm được ngay ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta trước khi mà biết dùng thuốc bắc từ cái xứ khác mang đến bán cho để mà trị bệnh. Phải không thưa quý vị? Giống như Hoàng Tính, Hoàng Tính đã nói cho quý vị những cái cách chữa bệnh bị rắn cắn này nọ, thì họ bà cái gì họ đắp lên cái đó thì có thể là lành bệnh. Và từ một cái cây thuốc lành bệnh đó họ đã truyền khẩu cho nhau để mà chữa được cái chứng đó thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, hẳn là thuốc nam đã được dùng nhiều và công hiệu. Cho nên về sau khoảng đầu thế kỷ thứ 11 thì Tuệ Tĩnh đã ghi chép những điều nghiên cứu về thuốc nam. Tuy ông đã sang Trung Hoa để học về thuốc bắc. Và khoảng giữa thế kỷ thứ 17 thì cũng lại một vị cao tăng, ông ta pháp danh tên là Huệ Tĩnh, soạn một cái bộ sách được mang tên là Nam Dược Thần Hiệu gồm 6 quyển để lại cho đến ngày nay. Huệ Tĩnh, ông ta tự là Vô Dật, người làng Nghĩa Phủ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông ta tu tại chùa Hộ Xá, huyện Giao Thủy, tức là phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định ngày nay. Ông ta tinh thông về y học, có viết một cái cuốn gọi là cuốn bản thảo bằng chữ Hán và chữ Nôm, kê khoảng 603 vị thuốc và sưu tập 13 phương gia giảm với lại 37 cách trị bệnh thương hàn đó thưa quý vị. Và đến năm Vĩnh Thịnh thứ 13, tức là năm 1717, chúa Trịnh đã sai khắc tái bản cái bộ sách này và có bản in ngoài bìa đề là Nam Dược Chính Bản, mà tên thật của sách ở bài tựa và ở đầu của mỗi quyển là Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư. Cái hai chữ Hồng Nghĩa là tên của quê hương của nhà sư, tức là Phủ Thượng Hồng, làng Nghĩa Phú. Và cái chữ Giác Tư là do cái chữ Mạnh Tử mà ra, bởi vì Mạnh Tử tức là Giác Thư Dân đó thưa quý vị. Về sau thì sách lại được tái bản và lần này gồm có 11 quyển với bài tựa đề là Năm Tân Tỵ Cảnh Hưng thứ 22, tức là khoảng năm 1761 của nhà sư Bản Lai ở chùa Hồng Phúc, làng Hòe Nha, huyện Đông Quan, tức là Hà Nội ngày nay đó thưa quý vị. Năm Khải Định thứ 7, tức là năm 1922, sách Nam Dược Thần Hiệu 11 quyển này lại được tái bản ở Hà Nội lần thứ nhì. Sơ qua với phần lịch sử y dược của Việt Nam ta ngày xưa, một tìm hiểu thêm nho nhỏ gửi đến cho quý vị. Hòa Tĩnh xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thói phần thứ 18 lại nơi đây. Hẹn gặp quý vị trong phần thứ 19 trong tuần lễ sau. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên gia đình và bạn bè của mình.